Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 36, chủ soái đối với chủ soái. Thượng, Sheffield United đội cùng Nottingham Forest League One phụ ra thi đấu vòng bán kết hiệp 2 đã tiến hành rồi mười mấy phút. Trên sân điểm số không có một chút biến hóa nào. Cứ việc Forest biểu hiện ra làm người tán thưởng đấu trí. Có thể Sheffield United đội huấn luyện viên Neil Warnock, Neil Huyền Warnock-Seca, hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. Đan đang nghiên cứu người ta đội bóng. Người ta cũng đang nghiên cứu đội bóng của hắn. Malen, Hewitt chịu đến Sheffield United các hậu vệ trọng điểm chăm sóc. Nguyên bản đánh phòng thủ hình giữa sân Phil Jazerker, Phil Huyền Jazerker. Ở cuộc tranh tài này bị huấn luyện viên trưởng Warnock cố ý phóng tới trung vệ vị trí. Mục đích cũng chỉ có một phòng vệ mùa giải này League One giải đấu chiếc giày bạc xạ thủ. Đừng xem cổ Gini thẻ mới 20 tuổi. Hắn đã đánh một cái hoàn chỉnh League One giải đấu. Đồng thời trở thành đội bóng giữa sân phòng thủ hạt nhân. Toàn năng hắn có thể đánh trên hàng hậu vệ bất kỳ vị trí nào. Đan nhận ra người này. Tuy rằng hắn xem Premier League thời điểm rất ít gặp quan tâm đội yếu thi đấu. Thế nhưng đội mạnh thi đấu hắn vẫn là tranh thủ mỗi trận đều xem. Ở 2006 năm một vòng cuối cùng Premier League thi đấu bên trong. Wenger thủ hạ Arsenal từng ở 0-1 bại bởi quá lúc ở Premier League Sheffield United. Ở thi đấu cuối cùng 31 điểm chung bên trong. Vì là đội bóng canh gác khung thành người chính là trước mắt cái này Phil Jazerker. Trận đấu kia có thể thị phi thủ môn khách mời gác cổng thời gian dài nhất thi đấu. Đan cũng bởi vậy nhớ kỹ cái này có chút khó đọc tên. Bây giờ ở đây nhìn thấy hắn sinh động với trên hàng trung vệ. Lần lượt ngăn cản Hewitt tấn công. Đan ngoại trừ cảm thán chính mình đụng với như thế một cái đối thủ khó dây dưa ở ngoài. Còn có thể nói cái gì đó. Một cái khác để Đan đau đầu người là Sheffield United chủ lực giữa sân Michael Thang Kỳ, Michael Huyền Tăng. Cái này 3 năm trước MU học trò. Bây giờ đã trưởng thành lên thành Sheffield United giữa sân hạt nhân. Hết thảy tấn công đều vây nhiễu hắn đến tiến hành. Hắn chuyền bóng, soạt bóng, tổ chức tấn công, thậm chí là tự mình hoàn thành một đòn chí mạng. Mùa giải này ra trận 44 thứ, tiến vào 6 bóng, nhưng hắn am hiểu nhất vẫn là lừa bóng. Hắn cùng Jazerker đều là nước Anh 21 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia địa thành viên. Hai người bọn họ cũng là Sheffield United có thể đánh vào phụ gia thi đấu công thần lớn nhất. Đương nhiên, nhất làm cho Đan cảm thấy khó chơi người không có trên sân. Mà là ngồi ở đội chủ nhà trên ghế giáo luyện Sheffield United huấn luyện viên trưởng Neil Warnock. Cái này 54 tuổi lão già là Sheffield người địa phương. Đầu đầy hoa phát, kinh nghiệm phong phú. Cái này lão huấn luyện viên cũng là một cái nhanh mồm nhanh miệng tính tình trung tâm người. Hắn cùng Đan dạy học phong cách có chút tương tự. Yêu thích đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu. Tình cờ về tới một lần ghế huấn luyện viên. Ở 90 phút thi đấu bên trong hắn thao thao bất tuyệt địa thô tục thậm chí có thể che lại Barama. Người hạng trên khán đài 3 vạn fan bóng đá tiếng ca. Nhìn Sheffield United độ công kích cực cường chiến thuật. Đan biết mình gặp gỡ một cái đối thủ lợi hại. Đội bóng có thể ở một cái mùa giải bên trong bại bởi Sheffield United 3 lần. Tuyệt đối không phải bất ngờ. Coi như là chính mình. Cũng ở người này thủ hạ thất bại 2 trượng. Nottingham Forest dưới giữa mùa giải xuất sắc phát huy ở một mức độ rất lớn cùng chủ lực của bọn họ. Xạ thủ Malen, Hewitt có quan hệ, Đan cũng nhìn thấy Hewitt trạng thái không sai. Liền dứt khoát lấy hắn vì là tấn công hạt nhân sắp xếp chiến thuật. Hewitt kỹ thuật tinh tế, thân thể điều kiện cũng rất xuất sắc. Lấy hắn làm trụ cột làm cho đối phương hậu vệ thường thường chịu nhiều đau khổ. Vẫn chưa thể ngăn cản hắn nhiều lần địa ghi bàn. Lại phối hợp một cái khác tốc độ thật nhanh David Johnson. Chuyện này đối với hợp tác ở mùa giải sau khi kết thúc thành League One mùa giải này thành công. Nhất sắc bén nhất hàng tiền đạo tổ hợp. Bọn họ tổng cộng bắn vào 46 cái bóng. Phải biết cái này mùa giải Nottingham Forest toàn đội tổng cộng mới tiến vào 83 cái bóng đây. Portsmouth là mùa giải này công kích sắc bén nhất đội bóng. Bọn họ đánh vào 97 cái ghi bàn. Nottingham Forest thì lại xếp hạng thứ hai. Nhưng hiện tại chuyện này đối với lớn nhất lực sát thương hàng tiền đạo tổ hợp ở Sheffield United. Địa hàng phòng thủ bên trong lạc mất phương hướng rồi. Hoàn toàn mất đi uy lực. Bất quá đối phương lợi hại. Trải qua nửa cái mùa giải thực chiến rèn luyện đan cũng không phải ăn chay. Hắn vẫn cho rằng chính mình là trời sinh huấn luyện viên. Nếu như hắn đổi nghề làm những công tác khác nhất định sẽ lăn lộn rất thảm. Thế nhưng làm huấn luyện viên hắn có rất cao thiên phú. Ai nói chỉ có cầu thủ mới cần thiên phú địa. Trước nhắc qua, Sheffield United đội toàn đội hạt nhân là bọn họ giữa sân Michael. Thang kỳ, hầu như 60% tấn công đều do hắn đến phát động. Đan ở cuộc tranh tài này bên trong không có cử đi lão tướng Ian. Jess cùng Gareth William chuyện này đối với ở mùa giải này phần lớn thời điểm đều lần đầu ra sân hợp tác. Mà là bắt đầu dùng càng trẻ trung giữa sân tổ hợp. Bốn cái giữa sân bình hành chạm vị. Từ trái đến phải lần lượt là Andy Reid, Richie, Tư Mai Thẻ, Eugen, Pope, Brian, Thẻ Thập. Ở trung lộ đan không có thiết công kích hình tiền vệ. Mà là do hai cái phòng thủ tiền vệ chấn giữ sân bóng trung lộ khu vực. Ý kia lại rõ ràng có điều lợi dụng Eugen, Pope cùng Richie, Tư Mai Thẻ năng lực phòng ngự đến ách chế Sheffield giữa sân địa hoạt động. Đặc biệt là muốn kẻ chết giữa sân hạt nhân Michael, Thang Kỳ, không thể để cho hắn có bất kỳ phát huy. Hai cái huấn luyện viên trưởng đến an bài chiến thuật đều rất có độ công kích. Kết quả của làm như vậy chính là trận đấu bắt đầu 15 phút. Ai cũng không có thu được càng cơ hội tốt. Phần lớn thời gian bọn họ đều ở giữa sân phụ cận nhiều lần tranh cướp. Pope cùng Tư Mai Thẻ phòng thủ để Thang Kỳ cùng Michael Brown, Michael Huyền Brown, rất khó chịu, hoàn toàn tổ chức không nổi hữu hiệu tấn công. Ta thừa nhận đan huấn luyện viên sắp xếp hai cái rất ít ở giải đấu bên trong lần đầu ra sân người. Trẻ tuổi trước tiên phát ngoài dự đoán mọi người. Hiệu quả cũng rất tốt. Nhưng là như vậy đánh đổi chính là hy sinh Forest chính mình tấn công. Hai cái tiền đạo bị đối phương năm cái hậu vệ tạo thành địa phòng thủ trận hoàn toàn xem chết. Giữa sân lại không thể tổ chức tấn công địa người. Như vậy tiếp tục đánh. Nói thật, ta xem không hiểu. Mark, Lawrenson đối với Forest hiện nay mới thôi 15 phút là như thế đánh giá địa. Hắn lắc đầu phối hợp Motson giải thích. Sheffield United đội huấn luyện viên Warnock ở bản cuộc tranh tài sắp xếp ra trận hình là 541. Ba cái trung vệ, hắn lựa chọn ổn thỏa để chiến thuật. Đương nhiên hắn có lý do làm như thế. Dù sao hắn ở sân khách bắt một cái đẹp đẽ 3 điểm. Cuộc tranh tài này dự tính xấu nhất. Chỉ cần đá hòa hắn liền có thể thắng lợi. Mặc kệ điểm số bao nhiêu. Thế nhưng đan huấn luyện viên không thể nghĩ như vậy. Lúc này hắn không nên phòng thủ, mà nên tấn công, như bây giờ, hắn nhất định là bị váng đầu. Mark, ta cũng xem không hiểu, Motson cũng không đồng ý hợp tác cái nhìn, nhưng ta cảm thấy đan huấn luyện viên như thế sắp xếp khẳng định có ý nghĩ của hắn. Ta giải thích nửa cái mùa giải phần lớn thi đấu, hắn là loại kia có thể làm cho ta sáng mắt lên huấn luyện viên. Hansen nở nụ cười. Lời này là dùng để hình dung cầu thủ. John, không có quy định không thể dùng để hình dung huấn luyện viên. Đan rất nhiều biểu hiện cũng làm cho ta cảm thấy kinh hỉ. Ta hy vọng cuộc tranh tài này cũng có thể làm cho ta thấy tình cảnh đó. Motson vừa nói xong, Forest cánh phải tiểu tướng Brian. Thẻ thập một lần đẹp đẽ đường biên đột phá làm cho Sheffield United hậu vệ cánh trái Steven. Yes, Steve Huyền Yes. Đối với hắn phạm quy, Nottingham Forest thu được một cái trước sân cánh phải đá phạt. Thấy cảnh này, Đan từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến, sau đó đi tới bên sân. Tiếp theo hắn cũng chỉ là đứng ở đằng kia, không hề làm gì cả, cái gì cũng không gọi. Nhưng là trên sân Forest viên đều biết đây là ý gì. Bọn họ khổ luyện một tuần đá phạt chiến thuật, rốt cục phải ở chỗ này phát huy được tác dụng. Michael Dawson chạy vào đối phương vùng cấm. Helder cũng rời đi hậu trường. Forrest toàn bộ hàng hậu vệ đều đè lên. Thà ở cuối cùng chính là hai cái phòng thủ giữa sân tư mai thẻ cùng Pope. Hết thảy có thể đỉnh đầu bóng người đều ở Sheffield United đội trước cửa. Đàn ý đổ lại rõ ràng có điều. Hắn không sợ Warnock nhìn ra. Coi như hắn bây giờ có thể nhìn ra cũng không có cách nào đúng lúc làm ra hữu hiệu điều chỉnh lão. Già này tuyệt đối không nghĩ tới chính mình ở sân khách sẽ bỏ qua thường quy tấn công thủ đoạn. Mà tìm kiếm dùng đá phạt giải quyết chiến đấu. Ngươi không nghĩ tới. Ta liền đánh ngươi trở tay không kịp. Hắn liếc nhìn mắt đứng ở bên sân liên tục phất tay rít gào Warnock. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lão già, ngươi là muốn cho ngươi các hậu vệ coi chừng Dawson cùng Hatzi ngươi Đức hai người này to con sao? Rất tốt, ta cầu cũng không được nha. Bởi vì Ian, Zs không có trên sân. Đá phạt đều giao cho Reed đến phạt. Hắn cẩn thận đem bóng dọn xong. Sau đó nhìn một chút vùng cấm. Quả nhiên không ra huấn luyện viên trưởng dự liệu. Sheffield United đội hậu vệ đem sự chú ý đều đặt ở Dawson cùng Helder. Hewood trên người. Không có ai lưu ý cái kia vóc người không cao David. Johnson. Hắn thực sự là quá thấp. Ở trường người san sát vùng cấm bên trong hầu như cũng không tìm tới. Đến tốn nhiều sức lực mới có thể từ khe hở giữa đám người bên trong nhìn thấy cái này đội hữu cái. Bóng. Thân cao 1m91 Michael Dawson. 1m88 Helder. 1m86 Hewood. Chính là tốt nhất yểm hộ. Reed đem bóng lái vào vùng cấm. Nhưng hắn làm cho tất cả mọi người Sheffield United đội cầu thủ đều thất kinh. Hắn không có mở ra bóng cao tìm Dawson môn đỉnh đầu. Mà là một cái giữa bóng cao. Lại bình vừa nhanh. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. David Johnson đột nhiên từ trong đám người giết ra. Nhằm phía trước điểm. Ở chạy con đường cùng bóng quỹ tích bay trùng hợp chớp mắt. Hắn hất đầu đem bóng đỉnh hướng về phía khung thành góc gần. Sheffield United thủ môn Party. Kenny, Paddy huyền Kenny, ở gần như thế tình huống đối mặt cái này đột nhiên công môn. Hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng đá liền dán vào cột dọc bay vào khung thành. Đứng ở bên sân đăn dơ lên cao hai tay chúc mừng ghi bàn. Hắn còn không quên nhìn về phía sát vách. Thế nhưng Warnock cũng không có vẻ quá ủ rũ. Hắn chỉ là xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên. Này bên trong biểu hiện để Đan có chút mất mát chính mình tỉ mỉ bày ra một lần tấn công dĩ nhiên. Không có gây nên đối phương bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 36, chủ soái đối với chủ soái. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.